Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo. Và để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện hôm nay. Đạo, tập số 195. Lưu Vân thống lĩnh không cần đa lễ. Mạc Tà chiến tướng ôn hòa mở miệng. Hôm nay triệu ngươi đến đây, cần làm chuyện gì chắc hẳn trong lòng ngươi cực kỳ tinh tường. Như vậy liền làm ra lựa chọn của ngươi đi, nguyện ý đi theo tùy tùng vị chiến tướng nào đây? Điểm ấy chính là quyền lợi của ngươi mà quân đoàn sẽ không bắt buộc ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Tà chiến tướng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Nếu như là Lưu Vân có thể tại hắn trung dưới, tự nhiên là không có gì là tốt hơn. Còn lại khắp nơi trên chiến tướng cũng là chuyện xem quang mang, tận lực để cho chính mình lộ ra hiền lành một chút. Dù sao hiện tại ai có thể nhìn ra được tên Lưu Vân này chiến lực sặc sỡ, tiềm lực vô tận. Hôm nay đặt được thuộc hạ như vậy làm tướng sĩ tuần phục, một khi thu vào trong tay có thể phát ra cực kỳ hung hãn sức chiến đấu. Hơn nữa đã có hiện tượng là thượng hạ cấp quan hệ, ngày sau tên Lưu Vân này nhất phi chủng thiên, có cái tầm là tầng quan hệ gần hơn quan hệ lẫn nhau, tự nhiên là muốn đơn giản hơn. Trong điện ni lông quân đoàn, mặt khác tiếp nhận sắc phong tướng lãnh, tất cả quét mắt tới, sắc mặt chưa phát giác ra bắt đầu hâm mộ. Tiêu Thần thì sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này như nghe vậy thì trầm ngâm, lập tức tiến lên một bước trầm giọng nói: Hồi bẩm Mạc Tà đại nhân, Lưu Vân trong nội tâm đã có lựa chọn của chính mình. Thanh âm rơi xuống, thập phương chiến tướng lập tức trong nội tâm sinh ra vài phần khẩn trương. Dù sao như vậy là thuộc hạ ưu tú, bọn hắn rất khó gặp lại đến người thứ hai. Thuộc hạ lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng, nguyện ý tại đại nhân này dưới trướng hiệu lực, kính xin đại nhân đáp ứng. Tiêu Thần tiến lên, tại thị sát khát máu chiến tướng trước mặt mà kính cẩn thi lễ. Lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng, Tiêu Thần tự nhiên là có tính toán. Đầu tiên, cái này chính là thị sát khát máu chiến tướng, hiển nhiên cùng Phong Lam chiến tướng là không cùng đường. Gia nhập hắn là thị sát khát máu chiến tướng tự nhiên sẽ che chở cho hắn. Cái này chính là vì an toàn, sẽ không tự nhiên mà đâm ngang. Tiếp theo, thị sát khát máu chiến tướng tuy nhiên thực lực là không kém, nhưng mà đỉnh phong chiến lực chỉ có thể so sánh với huyết hoàng trung kỳ tồn tại thôi. Nếu như là một khi ra ngoài, ngoài ý muốn nổi lên là cần muốn chạy trốn, Tiêu Thần còn nắm chắc, theo hoàn trong tay, toàn thân trở ra. Về phần điểm thứ ba, thị sát khát máu chiến tướng là bận vì Tiêu Thần xuất đầu, tuy nhiên là bổn ý muốn cùng Phong Lam chiến tướng là địch, nhưng như cũ Tiêu Thần giảm bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên Tiêu Thần suy tư một phen, lựa chọn người này tự nhiên là tốt nhất. Thị sát khát máu chiến tướng rõ ràng sững sờ, chiến lực của hắn thập phương chiến tướng chỉ có thể dựa vào người cuối cùng, hoặc là chỉ có là trung bình cấp độ thấp thôi. Vốn tưởng rằng là Tiêu Thần chọn Mạc Tà đại nhân, dù sao theo quân đi theo tùy tùng cường giả là đương nhiên sự tình, cho nên giờ phút này Tiêu Thần nguyện ý gia nhập dưới trướng của hắn, tự nhiên lại để trong lòng của hắn kinh hỉ liên tục. Tốt, Lưu Vân gia nhập bổn tướng, bổn tướng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm giác mặt khác được chiếm được ánh mắt thì hắn toát ra một tia hâm mộ. Thị sát khát máu chiến tướng không khỏi cười thoải mái. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, lập tức đứng ở thị sát khát máu chiến tướng sau lưng, dưới trướng 55 người tự nhiên đi theo. Mạc Tà chiến tướng tuy nhiên trong nội tâm hơi có chút thất vọng, vốn lấy thân phận của hắn, địa vị như vậy tự nhiên là không có nửa điểm gì mà không đoạt được. Giờ phút này hắn thoáng dừng lại nói: Lưu Vân thống lĩnh đã lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng, như vậy kế tiếp chư vị thống lĩnh có thể tiếp theo mà lựa chọn đi. Thiên phu trưởng, vạn phu trưởng là thống lĩnh có thể phần riêng bài danh, Bài Danh càng đi trước. Mặc dù là người lẫn nhau quân chức tương đương, nhưng địa vị là cao thấp hơn một ít, tính như là dưới mắt như vậy. Có ưu tiên lựa chọn đi theo là tùy tùng đại nhân quyền lợi. Tỉ như Tiêu Thần, dưới trướng 50 tên vạn phu trưởng và 5 vạn năm dưới trướng. Tỉ như Tiêu Thần, dưới trướng 5 tên vạn phu trưởng, và tại vạn phu trưởng trong đó cũng là người nổi bật, lựa chọn đi theo Tiêu Thần tự nhiên là bởi vì hắn là bưu hạn chiến lực. Cho nên một lát sau, 19 tên thống lĩnh trước sau ra khỏi hàng. Thứ hai, đệ tam thống lĩnh lại chút do dự chọn Mạc Tà chiến tướng, còn lại mặt khác thống lĩnh thì lựa chọn đồng nhất thế lực chiến tướng theo đuôi. Sự tình cũng là không mấy phức tạp mà rất nhanh đã hoàn thành. Chư vị đấu, đến tận đây nghiệp doanh tuyển bạt chấm dứt. Chư vị còn cần gấp rút thao luyện tận năng lên quân đoàn chiến lực. Một tháng về sau, bộ lạc hội chiến chính thức bắt đầu. Ta Ni Lông quân đoàn nhận vô số áp lực, chư vị chớ để chủ quan. Hy vọng lần này hội chiến về sau, bổn tướng có thể cùng những vị này mà gặp mặt lại. Mạc Tà chiến tướng trầm giọng mở miệng. Chúng ta tất nhiên là anh dũng giết địch. Chúng ta Ni Lông quân đoàn uy phong. Trong điện là quan quân đồng thời gào thét, sát cơ lăng lệ ác liệt. Tiêu Thần cúi đầu, mắt như là híp lại, trong đó lập tức hiện lên tinh mang, trong nội tâm than nhẹ. Còn một tháng sau, Ni Lông bộ lạc, súng lục gia tộc. Tại nơi cung điện xa hoa là thủ chủ vị, một gã áo bào màu trắng ngồi phía dưới. Ngay ở dưới hắn, kính cẩn đứng biết bao nhiêu người, sắc mặt tất cả đều kính sợ. Tộc trưởng đại nhân, sự tình liền là như vậy. Hắc Ma hôm nay đã vẫn lạc. Tà Thiên Luân gia tộc kế hoạch hoàn toàn lọt vào phá hư. Xin ngài ra chỉ thị. Kế tiếp, đệ phải làm như nào đây? Mở miệng, người mặc huyết sắc chiến giáp, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ lạnh lùng. Đúng là Phong Lam chiến tướng của Ni Lông quân đoàn. Thân là Ni Lông quân đoàn phó đoàn trưởng, dưới trướng nắm giữ 10 vạn tướng sĩ. Người này thân phận địa vị tại Ni Lông bộ lạc thuộc về tầng trên nhân vật. Nhưng giờ phút này đối mặt với trưởng lão hội của thành viên tộc trưởng đại nhân nữa, hắn lại phát ra từ nội tâm kính sợ. Áo bào trắng, lão già sắc mặt bình tĩnh, cũng không phải bởi vì vậy mà lộ ra nửa điểm dị sắc gì. Giờ phút này hơi trầm ngâm, thản nhiên nói. Như lời người nói, là Lưu Vân dưới mắt đã trở thành quân đoàn thống lĩnh. Mạc Tà chiến tướng tự nhiên đề nghị đạt được thông qua, đệ muốn ngăn cản nhưng mà không kịp, xin gia chủ tha thứ. Phong Lam chiến tướng mở miệng, trong nội tâm có chút tâm thần bức đến. Thiên Luân gia chủ lại suy nghĩ một lát, hào khí lập tức lâm vào cứng ngắc. Tất cả mọi người, không người nào là dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm gì. Hô hấp cũng vô thức thu liễm rất nhiều. Một lát sau, lão quỷ này ngẩng đầu lên. Việc này cũng chẳng trách ngươi được. Tại vì Lưu Vân chiến lực đạt tới huyết vương vô địch cấp độ, vốn là đảm nhiệm được thống lĩnh. Hơn nữa, huyết cuồng hóa thể chất, tự nhiên để cho quân đoàn coi trọng. Hắn đã làm thống lĩnh, ngươi liền coi chừng một ít. Trước không muốn đi đến trả thù hay ra tay, ngày sau trên chiến trường rất có nhiều thời cơ giết hắn. Về phần Hắc Ma, đem làm thật là có chút đáng tiếc. Gia tộc hao phí không ít thực lực đưa hắn vào Ni Lông quân đoàn, thậm chí có thể trùng kích thống lĩnh chức vị. Kết quả không có phát huy bất cứ tác dụng gì, liền bị người ta giết chết. Phân phó xuống dưới, cấp cho hắn lệ thuộc trực tiếp thân tộc một ít đền bù tổn thất. Việc này tạm thời đè nén xuống. Phong Lam chiến tướng nghe vậy, kính cẩn xoay người. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nói xong, hướng về phía sau mà lui đi. Bộ lạc hội chiến sắp mở ra. Các ngươi tận lực. Chúng ta chính là Thiên Luân gia tộc, xếp vào tiến vào khắp nơi quân đoàn cao cấp. Nhờ lấy, phải chú ý cẩn thận, chớ vứt bỏ tính mạng đi. Các ngươi hãy hào hào chuẩn bị chiến tranh. Cần biết Ni Long bộ lạc có Thiên Luân gia tộc hưng thịnh, giờ phút này bộ lạc lợi ích cao hơn hết thảy. Chiến đấu. Thiên Luân tộc trưởng trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Cần tuân tộc trưởng đại nhân chỉ lệnh. Thiên Luân gia tộc quân cao tầng thi lễ, sau đó là coi chừng một thối lui. Trong cung điện liền còn lại ngày đó cùng Thiên Luân tộc trưởng Lưu Vân thống lĩnh. Người này xuất hiện thời gian tuy nhiên phân phó của đại nhân hơi sớm, thực sự cực kỳ có thể, có lẽ đại nhân hạ lệnh truy nã ngoại tộc tu luyện giả. Bất kể là không phải, cũng phải cùng Thiên Luân gia tộc là địch. Việc này lão phu ghi chép báo cáo, hẳn tự nhiên có người tiến đến tìm tòi nghiên cứu Lưu Vân là hư thật. Như vậy là ngoại tộc tu luyện giả, như vậy thời cơ chính là hắn phải chết. Ni Long quân đoàn diễn võ trường, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, đang mặc huyết sắc khôi giáp màu đen dày chiến, lưng eo cao ngất, khí tức trầm ổn trầm mộng, khí tức trầm ổn và trầm trọng, rất có một người đại phương tướng phong phạm. Uống. Dưới trướng 5 vạn tướng sĩ khẩn cấp mà luyện thao ở bên trong, tất cả sắc mặt lạnh lùng. Mãnh liệt sát phạt chi khí phá thể mà ra, tuy là cùng mấy bào là diễn luyện, nhưng ra tay tất cả toàn lực, không có nửa điểm lưu thủ. Lặng Yên Cha với tư cách là Tiêu Thần trướng đệ nhất vạn phu trưởng, chiến lực vô hạn, gần tới huyết vương vô địch cấp độ, đã từng tham gia một lần bộ lạc hội chiến, uy tín cực cao. Giờ phút này hắn dẫn đầu dưới trướng 1 vạn tướng sĩ cùng ma thương dưới trướng tù sĩ đó lại đối chiến với nhau. 2 vạn đội ngũ là hóa thành chiến trận không ngừng oanh kích, khí thế bàng bạc, tràng diện thì rộng rãi. Tu luyện giả ở giữa chiến đấu, loại này là đại quy mô chém giết, cá nhân chiến lực là tuy nhiên trọng yếu, nhưng chiến trường lại không phải là vô địch. Một gã huyết vương chỉ cần 10 tên tinh nhuệ binh sĩ có thể thi triển hợp kích, đối với hắn là coi như đối địch được. Tuy nhiên, không có cách nào áp chế, cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Huyết vương vô địch chiến lực, nhiều cũng chỉ có thể ngăn cản được 100 chiến sĩ tiểu đội. Ngàn người chiến đội, binh sĩ liên hợp ra tay, uy năng cực mạnh. Mặc dù là huyết hoàng tồn tại, cũng phải tạm lánh đi phong ba bão táp, nhưng mà hợp kích cũng không phải là không có cực hạn. Ngàn người hợp kích liền là quân đội hợp kích cấp độ. Nếu là nhân số càng nhiều thì càng không có cách nào khống chế được. Một khi một người trong đó xuất hiện sai lầm, hợp kích chi thuật uy năng giảm đi rất nhiều. Cho nên một khi tiến vào là chính thức chiến trường, 100 người tiểu đội hợp kích là vì thông thường phương thức. Sau đó dưới trướng 10 người chỉ ra là 10 tiểu đội không ngừng xen kẽ tới lui, tất cả tuần tra có thể linh hoạt biến ảo chiến trận, gặp được kẻ yếu là từng người mà tự chiến, đem hết thảy sức mạnh tốc độ, gặp được cường giả liền hợp lực mà ra tay tự bảo vệ mình. Về phần ngàn người chiến đội, chỉ có tại đối địch ý chí là chí cao tồn tại, lúc là tạm thời biến trận tổ hợp. Giờ phút này Lặng Yên Cha cùng Ma Thương 2 người là giao chiến. Dưới trướng vạn danh tướng sĩ riêng phần mình hóa thành 100 người tổ, giống như là gió táp mưa rào điên cuồng công kích, hoặc như là u linh tia chớp bỗng nhiên là đánh lén. Vạn nhân bộ đội tại 2 người trong tay là uyển nhược linh, giống như là sống của ngón tay vậy. Các loại đặc sắc chiến thuật làm cho người ta một hồi hoa mắt. Tiêu Thần thì gật đầu, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một hồi kiêng kỵ. Nếu là hắn rơi vào chiến trận rảo sát bên trong, mặc dù bộc phát ra toàn bộ chiến lực, sợ rằng cũng phải tí một phen thủ đoạn mới có thể thoát thân. Nếu là lọt vào 10 vạn hay là 100 vạn quân đoàn rảo sát, mặc dù là huyết hoàng hậu kỳ, nhân dân giới đại năng cũng vẫn lạc trong đó. nhân dân giới đại năng. Huyết hoàng tức là bắt chuyện cảnh giới. Loại này chỉ huy tu luyện giả là một đội chém giết, Tiêu Thần có thể nói là rốt đặc cán mai, cho nên hắn cũng không có nhúng tay, hàng ngày huấn luyện mà là trao quyền cho cấp dưới, cấp quyền hạn để cho 5 tên vạn phu trưởng riêng phần mình tha luyện. Lặng yên cha, ma thương bọn họ tất cả đều là lão binh huyết vương, kinh nghiệm chém giết, được chứng kiến chính thức bộ lạc hội chiến, huấn luyện khởi chiến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cũng chính bởi vì như vậy, có thể làm cho Tiêu Thần dưới trướng 5 vạn tướng sĩ trong thời gian thật ngắn là tạo thành không kém sức chiến đấu. Tiêu Thần liền một trong mắt là lặng im quan sát, trong nội tâm không ngừng học tập. Hắn như vậy là cũng không có cách nào là chỉ được người khác, chẳng những không có khiến trong lòng mọi người xem thường, ngược lại là âm thầm khâm phục. Mọi người nghĩ Lưu Vân đại nhân quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, tự biết kinh nghiệm chưa đủ liền trao quyền cho cấp dưới quyền lực. Nếu không, nếu là tùy ý khoa tay múa chân, tuy nhiên là bộ hạ như trước là hội tuân theo mệnh lệnh, nhưng trong tâm tự nhiên là không thiếu được một phen chỉ trích. Thị sát khát máu chiến tướng đem Tiêu Thần gần một tháng thời gian biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Vốn tưởng rằng Tiêu Thần đạt được dưới trướng 5 vạn binh sĩ toàn phục, chiến lực thì sặc sỡ, lại có huyết cuồng hóa như vậy, là ngàn vạn lần cũng không để một gã cường hãn thực chất. Trong nội tâm, tất nhiên là sinh ra cao ngạo chi khí. Điều này cũng làm cho hắn âm trầm mà áp chế một phen chuẩn bị. Dù sao, Võ Quân Đoàn là một trong những huyết hoàng đẳng cấp cường giả, uy áp chân thật thật đáng tin, nhưng mà trong lòng của hắn có điều kiêng kỵ, không muốn bởi vì vậy mà Tiêu Thần sinh ra khoảng cách, nếu không là cao thấp bất hòa. Không cùng phiền toái, tạm thời không đề cập tới, cũng chính là vì dưới cây ngày sau là đại địch. Nhưng mà ở trung xuống, Tiêu Thần cũng là hữu lễ, lại để cho thị sát gắt máu chiến tướng trong nội tâm là xả hơi đồng thời. Đối với hắn, không khỏi vì coi trọng một tí. Nhưng mà trung quy không có chơi qua chiến trường, không biết hắn có thể thích ứng loại tàn khốc chém giết này không. Thị sát khát máu chiến tướng chậm rãi lắc đầu, bất luận kẻ nào đều muốn theo một bước này bước qua, nếu là vì Lưu Vân này không có cách nào kiên trì, như vậy chỉ có thể nói là lãng phí bản thân tư chất, không thích hợp trở thành một gã cường đại quân nhân. Lưu Vân thống lĩnh, Thuyên Ngạo thống lĩnh, theo ta tiến về phía trước trong quân lều lớn. Thanh âm truyền đến, Lưu Vân cùng thị sát khát máu chiến tướng là dưới trướng một gã thông lĩnh khác đồng thời ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy, bộ lạc hội chiến cuối cùng cũng bắt đầu sao? Trong quân lều, thập phương chiến tướng nghiêm nghị ngồi ở phó vị phía dưới. 20 thông lĩnh lập tức đứng ở trước mặt. Quân chủ vị đen như trước không đàng hoàng là đáng đáng, Ly Long quân đoàn là đoàn quân đoàn trưởng đại nhân toàn bộ hội lạc chiến đấu đã đến thời khắc, như vậy là không hiện hữu cũng không hiện thân. Thuộc hạ bọn họ bái kiến chư vị phó quân đoàn trưởng. Tiêu Thần chờ các thống lĩnh khác kính cẩn thi lễ. Như vậy cao tầng quyết ý, vạn phu trưởng ở phía dưới quan quân cũng không có tư cách tham gia. Bọn hắn giờ phút này đang khẩn cấp sửa sang quân đội, làm lấy lên là mục đích chuẩn bị. Một khi ra mệnh lệnh là lập tức xuất phát lao tới chiến trường. Đứng lên đi. Chủ vị, hôm nay theo mật báo tin tức, Hắc Sơn bộ lạc xuất hiện dị thường. Tộc bộ bắt đầu triệt thoái phía sau, dựa theo những năm qua kinh nghiệm xem ra, sợ rằng bọn hắn đã kiềm nén không được mà chuẩn bị xuất thủ. Cho nên, hôm nay Ni Long quân đoàn xuất phát tới tiền tuyến thời cơ. Hắc Sơn bộ lạc ở đại lục dựa vào trong chi địa chính là khoảng cách đến chiến chi địa gần như là gần bộ lạc nhất. Cùng với Hỏa Diễm bộ lạc kết làm liên minh, hai đại cường lực bộ lạc này liên hợp ra tay, xem như là huyết mạch chi địa so sánh là một mảnh thế lực. Ni lông bộ lạc, long giáp bộ lạc, cuồng phong bộ lạc, tam phương kết làm liên minh, dùng ni lông bộ lạc cầm đầu. Từ trước đến nay, cùng tiến, cùng lùi, cũng là bộ lạc hội chiến một phương chủ chiến lực. Lạc Nguyên bộ lạc, Đại Nhật bộ lạc, Băng Nguyên bộ lạc đồng dạng liên hợp, nhưng mà là tam phương đại thực lực, tất cả đều hơi yếu một chút. Tuy có lực bảo vệ chính mình, nhưng mà công kích từ trước đến nay là rất là yếu. Lần trước bộ lạc hội chiến thuộc về biên giới thế lực hạng bét. Đất đai màu mỡ bộ lạc, nắng gắt bộ lạc, thực nguyên bộ lạc, trong đó là màu mỡ bộ lạc, nắng gắt bộ lạc, tất cả thực lực cường ngoài, lại dùng công kích quỷ dị dò về dò quân báo thực nguyện quân đoàn tương trợ. Từ trước đến nay thế lực khắp nơi đều kiêng kỵ. Tuy nhiên thực lực là rất là mạnh, nhưng bởi vì lúc trước đã bị liên hợp chèn ép tại bộ lạc và chiến trong tay, tuy nhiên chiếm được thượng phong cũng không có cách nào, thực lực cũng không coi như là tốt hẳn. Huyết mạch chi địa mênh mông cực lớn, đại lục phạm vi có thể so sánh với biển cát. Bột hải đại lục gia tăng vẫn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phương viên vạn dặm, bỏ một người ở đại lạc bộ lạc chiếm cứ chi địa, tất cả đều bị rừng rậm thâm sơn bao phủ, chính là huyết thú đích thiên hạ. Trong đó huyết thú thực lực rất là mạnh, mặc dù tập hợp sở hữu tất cả bộ lạc cũng tuyệt đối không dám xâm nhập. Dưới mắt là chiến chi địa, đồng dạng là không thuộc về thế lực tồn tại. Theo như truyền thuyết để lại, tại hội chiến chi địa ở chỗ sâu nhất cất giấu kinh thiên động địa bí mật, chỉ cần bộ lạc nào đó nhận được bí mật này liền có thể nhất thống đại lục, trở thành vĩnh viễn không tàn lụi bá chủ, thậm chí là có thể ly khai một mảnh phương thế giới, tiến vào mặt khác một quyển sách rộng lớn cùng thiên địa. Lời đồn đại này là lưu truyền từ tất cả bộ lạc, tuyệt đối là cao tầng bên trong, không người nào là biết hắn từ chỗ nào truyền ra, nhưng mà khắp nơi bộ lạc đối với cái này tin tưởng không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì hội dẫn đến phát tài là vài vạn năm, thậm chí là lâu đời bộ lạc hội chiến. Hội chiến người thắng có thể chiến chi địa, dung nhập bộ lạc, thăm dò bí mật bên trong, nhưng vô tận tế nguyệt, tử thương vô số, là chém giết không biết bao nhiêu, lại không có bất kỳ một phương nào có thể hoàn thành điểm ấy. Dù sao như trước là không có bất kỳ bộ lạc nào lựa chọn rời khỏi hội chiến, nếu không chẳng lẽ không phải là đem cơ hội chắp tay nhường cho người khác, điểm ấy quyết không cho phép. Nhưng là điểm này, bình thường chiến sĩ, bộ lạc tộc nhân tự nhiên sẽ không biết được. Bọn hắn tuân thủ bộ lạc dạy bảo, bảo vệ bộ lạc tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất cứ địch nhân nào đặt chân vào bộ lạc lãnh. Tuyệt đối không cho phép bất cứ địch nhân nào đặt vào bộ lạc lãnh địa nửa bước. Vì thế thì mặc dù là trả giá tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Mà dù so sánh với huyết mạch chi địa tu luyện giả đẳng cấp là tu vi nghiêm khắc, lại không có tu chân giới ở ngoài kia rất nhiều mưu kế oan độc, không có nhiều máu và lửa cũng trực tiếp đụng vào nhau, thảm thiết đại thế bàng bạc. Ni lông quân đoàn ta là bộ lạc cường quân sự chiến lực, giờ phút này bụng làm giả chịu sẽ dẫn đầu đến tiền tuyến. Các nơi các phương bộ lạc quân đoàn tụ tập kết hợp lại bộ lạc lãnh thổ biên giới đóng quân, canh gác là nghiêm ngặt, giao chiến thời điểm xuất hiện có biến cố, chúng ta sẽ tiến về vị trí địa phương nguy hiểm nhất đối mặt với địch nhân cường đại. Nhưng thân là ni lông bộ lạc quân đoàn cường quân, chúng ta không nên sợ hãi, vì bảo vệ bộ lạc vinh quang, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Phía dưới ta tuyên bố quân đoàn trưởng đại nhân đặt hạ quân lệnh, chư tướng ở đâu? Mạc Tà chiến tướng vươn người đứng dậy, trong cơ thể khí tức tối nghĩa, đại thế có tài khống chế, dương cung mà không bắn, khiến cho quanh thân không gian rung động lắc lư không ngớt, mông lung bên trong uy thế vô song. Có thuộc hạ. Kể cả thị sát khát máu chiến tướng bên trong, chín phó tên quân đoàn trưởng đồng thời quỳ một gối, sắc mặt kính sợ. Hiển nhiên là chưa bao giờ hiện thân quân đoàn trưởng đại nhân tại bọn án bên trong là cực kỳ có địa vị cực cao. Chiến tướng Quý Võ thứ 10 xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đến lưu hỏa khu vực. Một khu đóng quân đó, tại chỗ đó chờ lệnh, như có tình huống dị thường tùy thời mà ứng đối. Đệ cửu chiến tướng Triệu Quảng xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đến lưu hỏa khu vực Bắc Nhị khu đóng quân, tại chỗ đó chờ lệnh, không thể vọng động. Đệ bát chiến tướng Ngô Quý dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đến Hắc Hà khu vực biên giới, không được xâm nhập, kiến tạo nơi trú quân, phá chiến pháp, tới mọi nơi tìm hiểu tin tức, như vậy có dị thường tùy thời hồi bẩm. Đệ thất chiến tướng Phong Lam chiến tướng xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đến lưu hỏa khu vực Bắc Ba khu vực thứ 10. Đệ chín chiến tướng Xó Nhà có nhau Thanh Tam xoa kích chiến trận, có thể thăm dò tiến công, nhưng địch ta không rõ nên là không cho phép liều lĩnh, uy hiếp cũng không được xảy ra. Đệ lục chiến tướng Thị Sát Khát Máu dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đến Hắc Hà khu vực biên giới cùng 8 chiến tướng cách xa vạn dặm đóng quân. Hiện hai bên là đâm chém lẫn nhau, gặp được cường địch có thể tùy thời vọng động. Đồng thời, lưng tựa thứ 10, đệ 9, đệ thất chiến tướng Tam xoa kích chiến trận lẫn nhau mà dựa vào tu vi. Đệ nhất chiến tướng Mạc Tà xuất dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đóng quân ở hội chiến chi địa biên giới, canh phòng nghiêm ngặt cường địch tập kích, theo tiền tuyến thay đổi tự hành cải biên sách lược, xuất chiến hồi phòng có thể tự hành an bài. Ngoài ra chiến dịch bắt đầu thiên biến vạn hóa, tất cả đem có thể căn bản tình hình chiến đấu thay đổi tự phương mà điều động, nhưng là thống nhất chỉ huy do Mạc Tà chiến tướng chủ trì, bất luận cái gì hành động cần trình báo vọng động xuất chiến, có công là cũng chạm. Mạc Tà chiến tướng trầm giọng mở miệng, trăm vạn ni lông quân đoàn hiện lên tuyến hình dáng phân phối tài rộng khu vực nội địa, nhưng mà một phương tầm đó lẫn nhau là tương liên, có thể Xó Nhà có nhau, có thể là cùng tiến công liên hợp ra tay, sau đó lại cùng nhau rút lui yểm hộ lẫn nhau. Tiêu Thần mặc dù không hiểu chiến sự này, thực sự có thể nhìn ra cái khu vực phân phối cực kỳ hợp lý. Nhìn xem, vị này ẩn cư phía sau quân đoàn trưởng đại nhân cũng không phải đối với trận này hội chiến là không có để trong mắt. Từ nơi này bố trí có thể nhìn ra, hắn tất nhiên là hao tốn một phen tâm tư. Thuộc hạ cần tuân quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh, bảo vệ ni lông quân đoàn bộ lạc. Mạc Tà chiến tướng cầm nhẹ, giọng điệu cơ hồ gào thét. Ni lông quân đoàn ta phải vinh quang chiến. Chiến Hoa Nguyên ở trong, ni lông quân đoàn giống như là đài tinh vi khủng bố, một cỗ máy chiến tranh điên cuồng vận chuyển, chỗ đó bạo phát ra năng lượng đạt đến mức độ là vô cùng kinh người. Vô số binh sĩ lệ thuộc trực tiếp trưởng quan dưới sự dẫn dắt đi tập kết, sắc mặt là nghiệt ngã, lạnh lùng sát cơ khí giới phá thể mà ra, hóa thành xâm lãnh đại thế nhảy vào, vân tiêu xé rách từng tầng mây. Vô số cường đại huyết thú tại này cỗ đại thế này chấn nhiếp, lạnh run rẩy, huyết sắc trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi chỉ ý, hốt hoảng phương hướng mà chạy ra ngoài. Nhưng là đã muộn, vô số vạn người chiến đội tuôn ra quân đoàn nơi đóng quân giống như là từng mảnh khủng bố độc xà lan tràn tại phương viên mấy vạn dặm, điên cuồng chém giết, gặp được bất luận cái gì huyết thú lại giết hết. Tại nơi này, một cỗ lực rào sát xuống, bất luận là huyết thú gì đều không chịu nổi một kích, trực tiếp giết chết. Ni lông quân đoàn đến tiền tuyến, hoang nguyên nội huyết thú mất đi chấn nhiếp có khả năng là đối với bộ lạc tạo thành trùng kích, cho nên tại lúc rời đi cần muốn tiến hành nghiêm khắc càn quét để tránh phía sau xuất hiện biến cố hình ảnh chiến sự. Đồng thời thông qua quản quét huyết thú coi như là một loại khác chiến lược, có thể cho chiến sĩ là rơi vào trạng thái chiến tranh, thích ứng chiến trường. Nửa ngày sau, đẩy mạnh 3 vạn về sau, ni lông quân đoàn chiến sĩ tụ lại, lại một phương 3 vạn dặm, sở hữu tất cả huyết thú toàn bộ tiêu diệt. May mắn sống sót cũng chỉ là trốn tới hang hoang nguyên ở chỗ sâu bên trong, chỉ sợ thật sâu ở trong đó cũng không dám một lần nữa trở về. Tiêu Thần đứng tại chiến trận trước mắt, phía trước và 5 cái vạn đội ngũ hình vuông im lặng mà đứng. Xuất phát! Thị sát cắt máu chiến tướng đứng dậy quát khẽ. Tiêu Thần quay người đột nhiên phất tay. Trái phong, đi đầu đi. Thanh âm chưa rơi xuống, 2 vạn chiến sĩ bên ngoài điều động toát ra đậm đặc hắc huyết quang, trật tự chỉnh nhiên chậm rãi di động, tốc độ càng ngày càng nhanh, hóa thành một đoàn mây máu gào thét đi về phía trước. Phải phong, tiếp ứng. Thuyên Ngạo thống lĩnh quát khẽ, dẫn đầu phía dưới 2 vạn tướng sĩ xuất quan, còn thừa 6 vạn binh là trung thành quân do Khát Máu chiến tướng tọa trấn. Trận chiến này là trận vì cua trận, trái phải lượng phong coi như là 2 cái cường hoành lẫn nhau cua chân, tất cả lẫn nhau là cách xa 3.000 dặm về phía trước. Mặc dù hành quân trong quá trình bị mai phục tập kích cũng có thể tùy cơ ứng biến mà không vừa rơi vào bị vây giết. Quân đội xuất phát ly khai nơi đóng quân, mục tiêu chính là hội chiến chi địa. Cầu cái cất chứa phiếu vé, phiếu vé chưa vị đạo hữu, không có việc gì điểm hơn điểm tại điểm kích bảng là trên bài danh có một chút thấp a. Nào, cảm ơn mọi người trước. Tu luyện giả quân đội đi về phía trước với tốc độ đó còn lâu mới có thể dùng phàm tục quân đội là ánh mắt cân nhắc. Mỗi một người phân phối là tiêu chuẩn dụng cụ túi trữ vật, không cần cố kỵ là hậu cần cung cấp. Thuần là một bộ huyết linh đã ngoài tu vi, khống chế huyết quang rời đi về phía trước, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.